Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tống Tăng Huy gật đầu nói: "Không sai, việc Liêu Kinh Vũ có thể đi được đến ngày hôm nay không thể tách rời sự thâm hiểm xảo quyệt của anh ta. Nhưng tôi nghĩ hôm nay có một câu nói của Liêu Kinh Vũ đáng để chúng ta suy ngẫm kỹ." Giả Vĩ Khang hỏi: "Câu nào?" Tấn Tông Huy đáp: "Lúc đó Liêu Kinh Vũ nói, đồng chí Khang Chí Vĩnh có thể nghiêm túc xử lý vụ án này, đừng phụ sự tín nhiệm của tập thể ủy ban kỷ luật đối với anh ta. Dù sao đây cũng là vụ án lớn đầu tiên tôi xử lý kể từ khi nhậm chức." Nghe qua thì câu này chẳng có gì, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ sẽ thấy ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Anh ta cố tình nhấn mạnh đây là vụ án lớn đầu tiên sau khi vừa nhậm chức. Điều đó cho thấy Liêu Kinh Vũ rất coi trọng vụ án này. Vì sao coi trọng? Vì đây là vụ đầu tiên, vì anh ta cần thành tích. Đó chính là kiểu quan mới nhậm chức ba đợt lửa. Liêu Kinh Vũ muốn nổi lửa, muốn dựng uy. Cho nên anh ta cần thông qua một số vụ án để thể hiện đầy đủ quyền uy của mình. Điều này cũng chứng minh những lời đồn trong dân gian rằng Liêu Kinh Vũ không quan tâm đến thành tích, chỉ quan tâm đến người dân, thực chất hoàn toàn là sai lầm. Chỉ là dân chúng không hiểu gì rồi truyền miệng sai lệch. Thực ra Liêu Kinh Vũ rất coi trọng thành tích của mình, chỉ là anh ta giỏi che giấu, lại không để người khác nắm được sơ hở. Vì vậy, anh ta càng dễ lập được thành tích, hơn nữa còn theo đuổi thành tích một cách không ngừng, nên muốn không có thành tích cũng khó. Giả Vĩ Khang nói: "Ý anh là Liêu Kinh Vũ rất cần thành tích. Nếu chúng ta xuất phát từ việc thỏa mãn nhu cầu thành tích của anh ta, tìm được một thời cơ thích hợp, chưa chắc không thể khiến anh ta đứng về phía chúng ta." Giả Vĩ Khang trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Đúng vậy, nếu bọn Liêu Vĩnh Quân có thể thông qua vụ án của tập đoàn Quang Huy để giành được sự ủng hộ của Liêu Kinh Vũ, mà Liêu Kinh Vũ lại muốn có thành tích, vậy tại sao chúng ta không thể thông qua vụ của Đỗ Như Hải để giành lấy sự ủng hộ đó? Hơn nữa, khi Liêu Kinh Vũ vừa đến Giang Nam, con trai ông ta là Đỗ Kim Biểu chẳng phải đã gây tai nạn đâm đuôi xe rồi bị Liêu Kinh Vũ bắt quả tang sao? Sau đó, ngay ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ nhậm chức còn có người đặt thư tố cáo lên bàn ông ta. Chỉ là anh ta tạm thời chưa điều tra sâu. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ Đỗ Như Hải, làm cho chuyện này bị thổi lớn lên." Tống Tăng Huy lập tức nói: "Hay, cách này hay, làm như vậy đi. Tôi không tin khi chúng ta khiến chuyện của Đỗ Như Hải ai cũng biết, Liêu Kinh Vũ còn dám không điều tra trọng điểm. Chỉ cần để Liêu Kinh Vũ biết Đỗ Như Hải thuộc phe của Liêu Vĩnh Quân thì chắc chắn anh ta sẽ giao quyền chủ đạo điều tra vụ này cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng vụ này để kiềm chế việc bọn Liêu Vĩnh Quân điều tra Trương Ngạn Phong và tập đoàn Quang Huy." Tối hôm đó, trong giới quan trường tỉnh Giang Nam bắt đầu lan truyền động đái tin đồn về vụ va chạm xe giữa Liêu Kinh Vũ và Đỗ Kim Biểu. Toàn bộ sự việc sau khi được người có ý đồ gia công đã trở nên ly kỳ hấp dẫn hơn, còn được thêm thắt rất nhiều tình tiết hư cấu. Tin đồn lan ra khiến ai cũng biết Đỗ Kim Biểu cực kỳ giàu có, lại ngang ngược đến mức dám đâm xe của bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Điều khủng nhất là sau khi gây tai nạn còn định dùng quan hệ cá nhân để bắt cả bí thư ủy ban kỷ luật vào đồn công an. Đêm hôm đó, tin tức bắt đầu lan từ vòng bạn bè của công chức tỉnh Giang Nam sang vòng bạn bè của dân thường, rồi dần dần lan ra các tỉnh khác, vì kiểu tin hành lang này rất được nhiều người thích thú bàn tán. Muộn hơn nữa, trên các diễn đàn lớn bắt đầu xuất hiện hàng loạt bài đăng liên quan. Ngày tối hôm đó, Đỗ Như Hải đã biết tin, lập tức gọi điện cho bạn ở ban tuyên truyền thành ủy, yêu cầu nhanh chóng can thiệp để khống chế tin đồn. Ban tuyên truyền thành phố Tô Hàng cũng cử người xử lý, liên lạc nhiều phía, nhưng hiệu quả rất hạn chế, chỉ một số nền tảng xóa bài, còn phần lớn vẫn tồn tại tin tức này. Hơn nữa, dường như phía sau còn có thủy quân mạng tham gia, khiến các bài viết nhanh chóng có lượng truy cập và bình luận lớn, từ bài thường bị đẩy lên thành bài hot. Sau đó, một số trang tin địa phương cũng bắt đầu đăng lại nội dung. Dù không nêu rõ danh tính Liêu Kinh Vũ, Đỗ Như Hải hay Đỗ Kim Biểu, nhưng trong phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã trực tiếp chỉ đích danh họ. Sáng hôm sau vừa đi làm, chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật Vương Đức Cường đến văn phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói: Bí thư Liêu, trước khi đến cơ quan tôi đã nhận được hơn chục cuộc gọi từ các phóng viên nhiều cơ quan truyền thông. Họ đều muốn phỏng vấn anh để xác minh và đưa tin về việc Đỗ Kim Biêu đâm xe của anh rồi còn dùng quan hệ để đưa anh vào đồn công an. Anh có muốn nhận phỏng vấn không? Liêu Kinh Vũ nghe tin này rõ ràng có chút bất ngờ, suy tính một chút rồi mỉm cười nói. Phỏng vấn thì tôi không nhận, còn sự thật thế nào cứ để truyền thông tự đi điều tra. Họ có đưa tin hay không là quyền của họ, tôi không cần phải bận tâm. Vương Đức Cường lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rời đi. Sau khi ông ta đi khỏi, khóe miệng Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc này thư ký Lục Kiến cũng bước vào nói: Bí thư Liêu, có một việc cần báo cáo với ngài. Tối qua tin tức về vụ ngài và Đỗ Kim Biêu va chạm xe đã lan truyền cực kỳ đầm độ. Sau khi nghe Lục Kiến báo cáo tình tiết, Liêu Kinh Vũ mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh cười nhìn Lục Kiến. Tiểu Lục, cậu thấy chuyện này thế nào? Lục Kiến dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, không chút do dự đáp. Bí thư Liêu, tôi cho rằng chuyện này là có người cố ý đứng sau. Trước đó chẳng phải có người lén bỏ thư tố cáo vào ngăn bàn của ngài sao? Dù ngài chưa cho người điều tra sâu, nhưng đã bảo tôi lan truyền thông tin này ra ngoài. Sau chuyện đó, Đỗ Như Hải về nhà đã dạy dỗ con trai là Đỗ Kim Biêu một trận, bắt cậu ta không được ra ngoài trong một tuần. Tuy nhiên chuyện ấy chỉ gây xôn xao trong phạm vi thành phố Tô Hàng, nhanh chóng bị khống chế, chứng tỏ đã có người can thiệp. Nhưng lần này thì khác, ban đầu là truyền miệng, sau đó lan qua vòng bạn bè, thậm chí còn có cả ảnh chụp hiện trường lúc va chạm. Ngài thử nghĩ xem, lúc xảy ra va chạm, chưa ai biết thân phận của ngài, làm sao có người chụp ảnh, mà dù có chụp cũng khó có thể lan khắp giới công chức tỉnh Giang Nam. Thế mà lại xuất hiện cả ảnh và video trong giới này, hơn nữa video còn là từ camera hành trình trên xe của ngài. Hiện giờ đã có người nghi ngờ chính ngài tung ra những thứ này, nhưng tôi có thể khẳng định, việc này chắc chắn không phải do ngài, với vấn đề là ai đã phát tán những hình ảnh và video đó. Từ góc độ chụp ảnh có thể thấy, ảnh được chụp từ phía check bên đường, chứng tỏ người chụp là vô tình, nhưng sau đó bị người có ý đồ tìm ra và phát tán rộng rãi. Còn video thì lúc đó ngài đã giao cho cảnh sát, người giữ video chỉ có ngài và phía cảnh sát. Nếu không phải ngài, thì chắc chắn là sau khi đến tay cảnh sát, bằng cách nào đó đã bị lộ ra ngoài. Như vậy lại càng thú vị, rốt cuộc là ai có thể lấy được video từ tay cảnh sát? Phải biết rằng, cảnh sát lúc đó có quan hệ khá tốt với Đỗ Kim Biêu. Theo lý, họ không thể tự tung ra thứ bất lợi cho mình. Nhưng video vẫn bị lộ, thậm chí giờ đã xuất hiện trên mạng. Ảnh hưởng của vụ việc này gần như sắp ngang với sự kiện bố tôi là Lý Cương rồi. Lục Kiến vừa phân tích vừa tiếp tục suy luận. Bí thư Liêu, tôi cho rằng phía sau vụ việc này chắc chắn có một thế lực rất lớn thao túng. Nếu không, không thể giải thích được sự xuất hiện của thủy quân mạng cũng như việc video và ảnh bị phát tán. Điều tôi nghi ngờ nhất là mục đích thực sự của kẻ đứng sau là gì. Nghe xong phân tích, Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Rất tốt, đồng chí Lục Kiến, phân tích của cậu khá chuẩn. Thực ra ai là kẻ đứng sau không quan trọng, vì chuyện này vô dĩ là nhắm vào tôi. Nhắm vào ngài à? Lục Kiến kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, mục đích thật sự của đối phương là muốn thông qua cách này phơi bày chuyện Đỗ Như Hải bị nghi tham nhũng, khiến ai cũng biết, ép tôi phải điều tra. Một khi chúng ta tiến hành điều tra, đặc biệt nếu kết quả bất lợi cho Đỗ Như Hải, thì tiếp theo sẽ xuất hiện tin đồn rằng tôi lợi dụng quyền lực để trả thù cá nhân. Như vậy tôi sẽ đắc tội với Đỗ Như Hải và thế lực đứng sau ông ta. Còn kẻ giật dây thì có thể ngồi xem hai bên đấu nhau ung dung hưởng lợi. Lục Kiến nghe xong mà mở to mắt, trong lòng rùng mình. Anh vốn nghĩ mình phân tích đến mức đó đã là không dễ, nhưng nghe Liêu Kinh Vũ nói xong mới thấy thủ đoạn của kẻ đứng sau thật quá ác độc. Bí thư Liêu, với chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc kẻ đó muốn làm gì thì làm? Lục Kiến có phần phẫn nộ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Tại sao không? Nếu đối phương muốn chúng ta điều tra vụ này, vậy thì ta cứ tương kế tiểu kế, lập tức khởi động điều tra. Tôi cũng muốn xem mục đích thực sự của kẻ đứng sau rốt cuộc là gì. Được, vậy tôi sẽ đi thông báo các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật họp. Thời gian họp định khi nào? Lục Kiến nhanh nhạy nhận ra ý đồ của Liêu Kinh Vũ, lập tức xin chỉ thị. Liêu Kinh Vũ cười nói. Đặt vào chiều nay đi, cho họ cả buổi sáng để bình tĩnh suy nghĩ, đến chiều quan sát tình hình rồi hãng nói. Sau khi Lục Kiến rời đi gọi điện, Liêu Kinh Vũ đứng dậy châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Hiện tại, tình hình ở tỉnh Giang Nam đối với Liêu Kinh Vũ tuy ôn hòa hơn so với tỉnh Thiên Đô, nhưng lại khiến anh đau đầu hơn. Bởi vì ở Thiên Đô, anh biết đó đối thủ của mình là ai, cũng biết đó sứ mệnh mình gánh vác. Còn ở Giang Nam, mọi thứ lại như trong bóng tối. Điều duy nhất anh biết là mình phải thực hiện tốt chức trách của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Hơn nữa, ở Giang Nam, Liêu Kinh Vũ phát hiện ra một điều rất thú vị. Bầu không khí chính trị ở nơi đây rất tốt. Mọi người dù có đấu đá, tung chiêu, nhưng tất cả mưu lược và quyền thuật đều xoay quanh việc tranh giành quyền phát ngôn, mức độ quyền lực. Dù có đấu tranh phe phái thì cũng chủ yếu là tranh luận về quan điểm, tư tưởng. Ngay cả khi liên quan đến lợi ích, họ vẫn không chế xung đột trong phạm vi có thể chấp nhận, đồng thời tìm mọi cách đảm bảo không ảnh hưởng đến dân sinh. Việc thăng chức bổ nhiệm cán bộ về cơ bản vẫn dựa vào thành tích thực tế. Đối với bầu không khí như vậy ở Giang Nam, Liêu Kinh Vũ vô cùng tán thưởng. Vì thế, sau khi đến đây, anh buộc phải thay đổi cách làm việc trước kia, cố gắng thích nghi với tình hình mới. Anh hiểu rất rõ rằng cục diện phát triển thịnh vượng của Giang Nam hiện nay là điều không dễ có. Với tư cách là lãnh đạo tỉnh, phải trân trọng và bảo vệ, đảm bảo con tàu lớn Giang Nam tiếp tục tiến nhanh. Sau đó, Ủy ban kỷ luật tỉnh, cơ quan phụ trách giám sát kỷ luật toàn tỉnh, có trách nhiệm rất lớn, phải kịp thời loại bỏ những con sâu làm đầu nồi canh trong đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để thích ứng với tình hình mới, Liêu Kinh Vũ vẫn đang từng bước tìm tòi. Đúng 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp thường vụ Ủy ban kỷ luật tỉnh. Không khí trong phòng lúc này có phần căng thẳng và nặng nề. Không ai ngờ, hôm qua vừa họp xong cuộc họp thường vụ nội bộ đầu tiên, hôm nay lại họp tiếp. Ai cũng đoán được cuộc họp này chắc chắn liên quan đến Phó Thị trưởng Tô Hàng, Đỗ Như Hải. Từ tối qua đến giờ, sự việc ngày càng ồn ào. Nhiều phóng viên từ nơi khác đã đổ về Giang Nam để đưa tin. Nhân vật Đỗ Kim Bưu, cậu ấm quan chức ngạo mạn, bị đẩy thẳng lên tâm báo dư luận. Lái siêu xe hơn 20 triệu tệ, lại còn định xử lý cả bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Hiện tại, toàn bộ giới truyền thông Trung Quốc đều đang theo sát diễn biến vụ việc. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn toàn hội trường, bình thản nói: "Tôi tin không cần nói, mọi người cũng đoán được cuộc họp chiều nay là bất đắc dĩ phải tiến hành. Vụ Đỗ Kim Bưu đâm xe tôi đã bị một số người thổi phồng đến mức ồn ào khắp nơi. Trước hết, tôi nêu rõ nguyên tắc của mình, tránh né. Dù sao việc này cũng liên quan đến tôi, lại kéo theo cả cha cậu ta là Đỗ Như Hải, nên tôi không phù hợp tham gia điều tra. Vì vậy, tôi đề nghị giao cho các đồng chí khác trong Ủy ban kỷ luật tỉnh phụ trách. Ngoài ra, chắc mọi người cũng biết, ngày đầu tôi đến công tác đã nhận được một bức thư tố cáo đặc danh. Tôi sẽ giao bức thư đó cho tổ điều tra, để kết hợp với các manh mối khác của Ủy ban kỷ luật tỉnh tiến hành làm rõ. Thực ra tôi cũng khá tò mò, vì sao con trai của Đỗ Như Hải lại có thể lái chiếc xe thể thao giá trị lớn hơn 20 triệu tệ như thế. Còn việc giao cho ai phụ trách điều tra, mọi người có thể phát biểu ý kiến." Nói xong, cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng. Phía Tống Tăng Huy rất muốn giành quyền chủ đạo vụ việc, nhưng càng muốn thì càng không thể vội. Bên Liêu Vĩnh Quân và Đường Tuyết Mai cũng có suy nghĩ tương tự. Tất cả đều là những lão lãnh đạo dày dạn, có khả năng phán đoán tình thế. Thời gian trôi qua từng giây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ dần nở nụ cười. Anh đã sớm dự liệu tình huống này và chuẩn bị sẵn phương án. "Được rồi, nếu mọi người đều không muốn tự đề cử, về tôi chỉ định luôn. Trước hết, văn phòng thư ký của tôi không tham gia điều tra lần này. Đồng chí Liêu Vĩnh Quân đang phụ trách giám sát toàn diện vụ tập đoàn Quang Huy. Vậy vụ Đỗ Như Hải giao cho đồng chí Tống Tăng Huy chịu trách nhiệm triển khai. Nhân sự cụ thể thì đồng chí tự chọn." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi dừng lại rồi tiếp tục. "Hai vụ án, Quang Huy và Đỗ Như Hải, xảy ra gần như cùng lúc. Mà trùng hợp là cả hai tôi đều có liên quan, nên đều không thể can thiệp. Vì vậy, đề nghị hai đồng chí Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy mỗi người phụ trách một vụ, làm cho tốt. Còn tôi, mới đến Giang Nam, chưa hiểu rõ năng lực và thái độ làm việc của từng người, nên tạm thời chưa điều chỉnh nhân sự nội bộ. Đợi sau khi hai vụ án này kết thúc, tôi sẽ cân nhắc kỹ, xem ai thực sự làm việc nghiêm túc, ai thì ngoài mặt, trong lòng một nẻo." "Được rồi, tôi nói đến đây thôi. Cuộc họp hôm nay coi như vậy, mọi người còn ý kiến gì khác không? Nếu không thì giải tán." Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại giữa Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy, chờ phản ứng của hai người. Lúc này, Liêu Thanh Triệt đột nhiên lên tiếng. Bí thư Liêu, tôi mong có thể cùng tham gia vào vụ án của Đỗ Như Hải. Tôi khá hiểu con người ông ta. Nếu được tham gia, tin rằng sẽ góp phần nhất định cho công tác điều tra. Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Tăng Huy lập tức trầm xuống. Điều ông ta ghét nhất khi xử án chính là có người đứng bên cạnh chỉ trỏ. Đặc biệt lần này, vụ Trương Ngạn Phong đã do Liêu Kinh Vũ chỉ định Liêu Vĩnh Quân chủ trì, còn Đỗ Như Hải do ông ta phụ trách. Trong tình huống này, quyền kiểm soát vụ án càng lớn thì khi đối đầu với Liêu Vĩnh Quân, ưu thế của ông ta càng cao. Mà con người Liêu Kinh Vũ thế nào, ông ta hiểu rất rõ. Cứng như xương, không chịu uốn, làm việc không biết mềm mỏng, linh hoạt. Trong quan trường, cần kiểu người như vậy, nhưng nhiều lúc chính người kiểu như thế này lại dễ phá hỏng việc lớn. Nghĩ vậy, ông ta lập tức nói. Bí thư Liêu, tôi tin mình có đủ năng lực và tự tin xử lý tốt vụ án này. Năng lực của đồng chí Liêu Thanh Triệt thì ai cũng rõ là rất mạnh. Nếu để anh ấy tham gia vụ án nhỏ như Đỗ Như Hải với tư cách một cán bộ bình thường thì thực sự là quá lãng phí. Câu nói của Tống Tăng Huy rất cao tay. Trước hết, ông ta khẳng định mình đủ sức đảm đương. Sau đó lại nói việc để Liêu Thanh Triệt làm cán bộ bình thường là không xứng. Nghe thì như khen, nhưng thực chất ẩn chứa ý tứ. Nếu Liêu Thanh Triệt muốn tham gia thì tuyệt đối không thể ngang hàng cùng ông ta, chỉ có thể là một điều tra viên bình thường, không có quyền phát ngôn. Đây chính là lằn ranh cuối mà Tống Tăng Huy tự đặt ra. Với một phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh như Liêu Thanh Triệt, việc tham gia với thân phận bình thường là điều rất mất thể diện. Nhưng Liêu Thanh Triệt chỉ khẽ cười. Đồng chí Tống Tăng Huy, tôi cũng không định tham gia với tư cách lãnh đạo. Vì bí thư Liêu đã giao anh phụ trách vụ án này, tôi sẽ không chèn ngang. Tôi chỉ muốn tham gia với tư cách một cán bộ điều tra bình thường, cố gắng giúp sự việc sớm sáng tỏ. Sắc mặt Tống Tăng Huy lập tức trở nên khó coi. Ông ta không ngờ Liêu Thanh Triệt lại chẳng hề giữ thể diện cho mình. Gặp người như vậy, ông ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ bỗng mỉm cười nói. Được, nếu đồng chí Liêu Thanh Triệt muốn tham gia thì càng tốt. Nhưng để anh tham gia với tư cách cán bộ bình thường thì quả thật là thiệt thòi. Thế này đi, anh tham gia với thân phận giám sát viên của vụ án. Trong quá trình điều tra, anh vẫn là một cán bộ bình thường, có thể đưa ra ý kiến và đề xuất. Nhưng việc có tiếp nhận hay không là do đồng chí Tống Tăng Huy quyết định. Đồng thời, anh cũng là người giám sát toàn bộ vụ án, đảm bảo tính công bằng, công khai và chịu trách nhiệm, báo cáo trực tiếp với tôi về việc các cán bộ điều tra có làm việc khách quan hay không. Ngoài ra, anh cũng có thể giám sát cả vụ tập đoàn Quang Huy. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cười. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Ai còn ý kiến gì thì có thể đến phòng tôi trao đổi riêng. Dứt lời, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi. Phía sau là gương mặt u ám của Tống Tăng Huy và vẻ khó chịu của Liêu Vĩnh Quân. Hai người đều hiểu rõ, họ đã bị Liêu Kinh Vũ gài thế. Liêu Thanh Triệt vốn là người ngay thẳng, giờ lại bị Liêu Kinh Vũ đưa vào như một hạt cát trong bộ máy điều tra. Có sự hiện diện của anh ta, việc ngầm trao đổi lợi ích hay thao túng vụ án sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nói cách khác, Liêu Kinh Vũ đang ép hai bên phải đối đầu trực diện, đao thật kiếm thật mà phân thắng bại. Dù là Tống Tăng Huy hay Liêu Vĩnh Quân, tuy trong lòng đều khó chịu, nhưng lúc này đã rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Bởi họ đều hiểu rõ, chủ tịch tập đoàn Quang Huy là Trương Ngạn Phong thuộc phe Tào Văn Tiến, Đào Hải Lượng. Xét kỹ thì Tống Tăng Huy cũng nằm trong tuyến này. Phe của họ và phe Triệu Kiến Hòa, Đồng Xuân Lỗi có sự khác biệt nhất định về quan điểm chính trị. Bình thường, để thực hiện được chủ trương của mình, hai bên luôn không ngừng đấu tranh, đều muốn thông qua việc triển khai lý tưởng của mình để thúc đẩy kinh tế Giang Nam phát triển nhanh chóng. Một khi lý tưởng thành công, con đường thăng tiến của họ cũng sẽ rộng mở. Đây vừa là tranh đấu về quan điểm, vừa là tranh đấu về lợi ích. Chỉ có điều, họ đều là người hiểu chuyện, mọi tranh chấp lợi ích đều đặt trên tiền đề đảm bảo người dân được hưởng lợi thực tế trong quá trình đó. Chính vì vậy, Tống Tăng Huy có thể khẳng định phía Liêu Vĩnh Quân và Đường Tuyết Mai chắc chắn sẽ bám chặt vụ Trương Ngạn Phong không buông, nhất định phải điều tra đến cùng. Muốn cân bằng đối phương, họ buộc phải điều tra rõ vấn đề của Đỗ Như Hải trước khi bên kia làm rõ vụ Quang Huy. Chỉ cần nắm được điểm này, họ sẽ có quân bài để đàm phán, từ đó thông qua thương lượng ngầm để khống chế ảnh hưởng của toàn bộ sự việc trong phạm vi chấp nhận được. Hai bên đều nghĩ như vậy, nên sau khi tan họp lập tức hành động. Phía Tống Tăng Huy và Giả Vĩ Khang nhanh chóng cho người điều tra sâu về Đỗ Như Hải. Cách làm của họ rất cao tay, bắt đầu từ con trai ông ta, Đỗ Kim Bưu. Thông qua việc kiểm tra tài khoản ngân hàng và hoạt động kinh doanh của công ty do Đỗ Kim Bưu đứng tên, họ nhanh chóng nắm được gia sản thực sự của người này. Tiếp đó, họ mở rộng điều tra sang các công ty và doanh nhân có quan hệ làm ăn mật thiết với công ty của Đỗ Kim Bưu. Kết quả khiến họ vô cùng kinh ngạc. Bề ngoài, công ty của Đỗ Kim Bưu hoạt động độc lập, không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực do Đỗ Như Hải quản lý. Nhưng trên thực tế, những công ty hợp tác với Đỗ Kim Bưu lại đứng sau lập thêm nhiều công ty khác. Trên danh nghĩa thì không liên quan, nhưng thực chất chính họ mới là người kiểm soát, chỉ là đã che giấu thân phận rất kỹ. Điều đáng nói là, lĩnh vực kinh doanh chính của các công ty ẩn danh này lại trùng khớp với phạm vi quản lý của Đỗ Như Hải. Nhờ sự chống lưng của Đỗ Như Hải, các công ty này phát triển cực nhanh, trở thành doanh nghiệp trụ cột trong nhiều ngành tại Tô Hàng. Trong các dự án công trình chính phủ thuộc lĩnh vực ông phụ trách, có đến hơn 30% rơi vào tay những công ty này. Đỗ Như Hải cũng là người rất khôn khéo. Ông ta không độc chiếm toàn bộ dự án, phần thông qua quan hệ của ông ta tối đa chỉ khoảng 40%, còn lại để các lãnh đạo khác trao hỏi hoặc do đấu thầu công khai giành được. Ngay cả các công ty liên quan đến ông ta cũng đều trúng thầu thông qua quy trình đấu thầu rất chặt chẽ, bên ngoài gần như không có sơ hở. Nhờ vậy, ông ta vừa không làm mất lòng cấp trên vì ăn một mình, vừa không khiến các doanh nghiệp có thực lực bị loại khỏi cuộc chơi. Chính vì thế, Đỗ Như Hải luôn xuôi chảo mặt mái tại Tô Hàng. Khéo léo, tám mặt, được lãnh đạo trọng dụng. Nhiều người biết ông ta có vấn đề, nhưng do năng lực thực sự mạnh, vừa xử lý tốt công việc, vừa đảm bảo doanh nghiệp thân hữu có lợi nhuận cao mà vẫn giữ chất lượng công trình, nên rất ít người tố cáo. Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng hiếm khi điều tra ông ta. Nhưng lần này, chỉ vì một vụ va chạm xe tình cờ với Liễu Kinh Vũ, mọi vấn đề bị phơi bày. Dưới sự đào sâu của Tống Tăng Huy và đồng sự, mối quan hệ tam giác phức tạp giữa Đỗ Như Hải, Đỗ Kim Bưu, giới doanh nhân cuối cùng cũng bị lật tẩy. Dù hành vi tham nhũng được che giấu rất sâu, nhưng vẫn bị phát hiện. Ở phía bên kia, Liễu Vĩnh Quân và Đường Tiết Mai cũng không hề nhàn rỗi. Họ tiến hành điều tra sâu tập đoàn Quang Huy và Trương Ngạn Phong. Tập đoàn Quang Huy có lợi thế độc quyền ổn định trong một số ngành tại Giang Nam, nên lợi nhuận luôn cao. Đó cũng là lý do họ dám vung tiền như nước trong các buổi dạo tiệc từ thiện. Sau khi được Liễu Kinh Vũ trao quyền chủ trì, việc đầu tiên Liễu Vĩnh Quân làm là cho niêm phong sổ sách kế toán của tập đoàn. Qua kiểm tra, nhanh chóng phát hiện hàng chục khoản chi tiêu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, tổng số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu tệ. Họ còn phát hiện trong nội bộ tập đoàn, việc thực hiện trách nhiệm xây dựng liêm chính đảng không nghiêm túc, coi trọng kinh doanh hơn công tác đảng, bộ phận kiểm tra giám sát hoạt động yếu kém. Một số lãnh đạo và vị trí then chốt lợi dụng quyền lực để thông đồng với nhà thầu, nhà cung cấp, thực hiện giao dịch quyền tiền, quyền sắc. Có người dung túng người thân, đồng hương nhận thầu dự án trong phạm vi quản lý. Có người nhận lợi ích khi cho con đi du học, xin việc. Có người nhận chứng khoán, quà tặng giá trị lớn. Có người được sắp xếp chơi gôn, du lịch do nhà cung cấp chi trả. Sau khi Đường Tuyết Mai trực tiếp kiểm tra, họ còn phát hiện vấn đề tứ phòng trong tập đoàn cũng rất nghiêm trọng. Sử dụng văn phòng vượt tiêu chuẩn, lạm dụng xe công, thực hiện chế độ ba trọng một lớn, không nghiêm, tình trạng bổ nhiệm cán bộ có vấn đề, tuyển dụng thiếu công bằng, vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng và mua sắm vật tư. Sau khi xem báo cáo điều tra, khóe miệng Liêu Kinh Vũ khẽ lộ ra một nụ cười. Năm ngày sau, vào lúc 3 giờ 40 phút chiều, Tống Tăng Huy gọi điện cho Liêu Vĩnh Quân. Tôi nói này, lão Liêu, tối nay có rảnh không? Tôi có chút việc muốn trao đổi với anh. Tống Tăng Huy đắc ý nói. Ồ, tìm tôi nói chuyện, có gì đáng nói sao? Liêu Vĩnh Quân đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản. À, là thế này. Sau khi chúng tôi điều tra sâu về Đỗ Như Hải, phát hiện vấn đề của đồng chí này rất nghiêm trọng, muốn nghe ý kiến của anh. Lời của Tống Tăng Huy nghe có vẻ kín đáo, bên ngoài là hỏi ý kiến, nhưng thực chất là ngầm đã hiểu. Tôi đã nắm được top của Đỗ Như Hải, anh nên nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với tôi. Liêu Vĩnh Quân nghe xong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thản nhiên nói. Nói chuyện à, cũng được. Tôi cũng có việc muốn trao đổi với anh. Bên tôi, vụ Trương Ngạn Phong cũng điều tra gần xong rồi. Tống Tăng Huy giật mình, chẳng lẽ phía Liêu Vĩnh Quân cũng đã hoàn tất điều tra? Nếu vậy thì tình hình sẽ bất lợi, bên mình sẽ không còn ưu thế nữa. Sau đó, hai người hẹn nhau 7 giờ tối tại một quán trà cách Ủy ban Kỷ luật tỉnh khoảng 2 km để bàn bạc kỹ hơn. Cả hai đều hiểu, nếu cuộc thương lượng này thành công thì có lợi cho cả hai bên và hai phe, nhưng nếu đổ vỡ, tất cả có thể sẽ kết thúc lưỡng bại câu thương. Vì vậy, cả hai đều quyết định tuyệt đối không thể vội vàng công bố kết quả điều tra, càng không thể để Liêu Kinh Vũ biết quá sớm. Nhưng hy vọng của con người thường khác sao thực tế. Lúc này, trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Lưu Thanh Triệt đang ngồi đối diện, báo cáo chi tiết tình hình điều tra của hai tổ do Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy phụ trách. Bí thư Liêu, theo tôi nắm được, tuy hai bên đều che giấu không cho tôi xem hết tài liệu, nhưng tôi có thể khẳng định điều tra của họ về cơ bản đã hoàn tất, kết quả cũng đã có rồi. Tôi thật không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Dù Đỗ Như Hải và Trương Ngạn Phong đều là người có năng lực, nhưng khi tham nhũng thì thủ đoạn của họ cũng khiến người ta phải kinh hãi. Vừa nói, Lưu Thanh Triệt vừa trình bày toàn bộ những gì mình biết. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Suy nghĩ một lúc, anh gọi thư ký Lục Kiến vào. Không lâu sau, khi Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy vừa kết thúc cuộc gọi, họ lần lượt nhận được điện thoại của Lục Kiến thông báo 4 giờ 30 chiều đến phòng họp thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Lúc này, cả hai đều kinh ngạc. Đã 3 giờ rưỡi, hơn một tiếng nữa là hết giờ làm, Liêu Kinh Vũ lại triệu tập họp để làm gì? Tuy nhiên, họ đã quen với phong cách làm việc quyết đoán, nhanh gọn của Liêu Kinh Vũ nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đúng 4 giờ 30 chiều, khi Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ. Sau khi ngồi xuống, anh lập tức mỉm cười nói: "Các đồng chí, trước tiên tôi thông báo một việc. Gần đây tôi đang nghiên cứu kỹ tình hình đơn vị, cảm thấy bầu không khí làm việc chưa tốt. Một số đồng chí làm việc mang tính đối phó, đặc biệt là ở các phòng giám sát số 1 đến số 8. Có người cả năm cũng không xử lý được mấy vụ án. Thực ra tôi hiểu, mọi người ngại đụng chạm, sợ xử lý án sẽ đắc tội với người khác. Nhưng như vậy là không được. Vì để nâng cao hiệu quả công tác, tôi quyết định giải tán toàn bộ các tổ thanh tra hiện có và tiến hành tổ chức lại. Tất nhiên, do tôi chưa nắm rõ hết tình hình nhân sự, nên trước mắt sẽ thành lập tổ thanh tra số 1, chọn từ những cán bộ có biểu hiện tốt gần đây. Sau này, tổ này sẽ trở thành đội chủ lực của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy. "Được rồi, bây giờ mời hai đồng chí Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân báo cáo tình hình công việc gần đây của hai tổ điều tra." Trong phòng họp lập tức im phăng phắc, Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân đều sững sờ. Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân đều là người thông minh. Ngay khi Liêu Kinh Vũ tung ra thông tin về việc tái tổ chức tổ thanh tra, hai người lập tức hiểu đó dụng ý thực sự. Rất rõ ràng, chiêu này của Liêu Kinh Vũ vẫn là nhằm chia rẽ và phân hóa, ném ra một miếng xương có thịt để hai phe tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Còn bản thân anh thì đứng giữa điều phối, luôn nắm quyền chủ động. Dĩ nhiên, hai người hoàn toàn có thể phớt lờ miếng xương đó, ai làm việc nấy, nhưng họ buộc phải cân nhắc hậu quả. Bởi trong quá trình điều tra hai vụ án trước đó, Liêu Kinh Vũ đã cài Lưu Thanh Triệt vào đội của họ. Điều này chứng tỏ một mức độ tin tưởng rất lớn. Nếu họ không hưởng ứng, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể đưa Lưu Thanh Triệt ra làm người chủ trì tổ thanh tra mới. Hai người đều hiểu rõ, tuy Lưu Thanh Triệt tính cách độc lập, cứng cỏi, nhưng trong Ủy ban Kỷ luật không ít cán bộ trung tầng và cơ sở vô cùng kính phục anh. Dù không phải ai cũng làm được như anh, công tâm vô tư, nhưng điều đó không ngăn cản sự tôn trọng dành cho anh. Vì vậy, dù không có phe cánh riêng, Lưu Thanh Triệt vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Từ cấp dưới đến một số lãnh đạo cấp cao, nhiều khi đều phải nể mặt anh. Nhưng vụ án mà những người khác không dám làm hoặc không làm nổi thì chỉ có anh mới xử lý được. Đây chính là điểm đáng gờm của Lưu Thanh Triệt. Không cầu danh lợi, nhưng không ai dám coi thường. Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy đều hiểu, nếu Liêu Kinh Vũ thực sự muốn nâng đỡ Lưu Thanh Triệt, thì với uy tín sẵn có, việc tập hợp một đội ngũ điều tra viên giỏi dám làm là chuyện không khó. Hơn nữa, Lưu Thanh Triệt còn có một lợi thế đặc biệt. Anh thường xuyên đi lại giữa các địa phương, quen biết động trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật cấp cơ sở. Ngay cả khi không chọn người từ nội bộ tỉnh, anh vẫn có thể dễ dàng tuyển chọn nhân sự từ các địa phương. Đến lúc này, hai người mới nhận ra Lưu Thanh Triệt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây là một người có tầm nhìn chiến lược. Bề ngoài, anh không tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ, chỉ đi cơ sở, nghe có vẻ thụ động, nhưng thực chất là một nước cờ dài hạn. Vừa giữ danh tiếng, vừa tranh đấu đá lại bảo toàn bản thân. Khi thời cơ đến, nước cờ này sẽ phát huy giá trị chiến lược cực lớn, với điều kiện gặp được một lãnh đạo dám dùng người như Liêu Kinh Vũ. Và giờ đây, chính nước cờ mang tên Lưu Thanh Triệt khiến hai người đau đầu. Họ nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất lực trong mắt đối phương. Phải làm sao? Ban đầu họ dự định đợi đến tối gặp nhau ở quán trà để thương lượng ngầm, cùng nhau đè hai vụ án xuống, như vậy cả hai phe đều có lợi. Nhưng giờ Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu báo cáo công khai kết quả điều tra, vậy rốt cuộc là nói hay không nói? Nếu không nói thì đồng nghĩa với việc năng lực yếu kém, điều tra lâu như vậy mà không có kết quả. Hơn nữa không ai dám coi nhẹ Lưu Thanh Triệt. Dù họ cố tránh để anh nắm toàn bộ thông tin, nhưng chắc chắn anh ta đã biết phần lớn sự thật. Nếu họ im lặng mà Liêu Kinh Vũ lại biết được tình hình như Lưu Thanh Triệt, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mất lòng tin của người đứng đầu. Mà một khi mất lòng tin của bí thư, người nào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thì công việc sau này sẽ vô cùng khó khăn. Sắc mặt hai người ngày càng nặng nề, không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt, yên lặng đến mức ai cũng nín thở nhìn họ. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ phá vỡ sự im lặng. Thế này đi, nếu hai đồng chí còn có băn khoăn, để đảm bảo kết quả điều tra chưa bị lộ ra ngoài, tôi cho mỗi người 30 phút chuẩn bị. Mỗi người hãy nộp cho tôi một bản báo cáo điều tra. Sau khi tôi xem xong, chúng ta sẽ cùng bàn bước xử lý tiếp theo. Nghe vậy, hai người không còn đường lui, chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó, họ rời phòng họp, quay về văn phòng, triệu tập đội của mình nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo điều tra vốn đã chuẩn bị sẵn, rồi mang đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Dù trong lòng cả hai đều muốn thương lượng riêng, che chắn cho người của phe mình để tránh việc ngã ngựa trong các cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật. Nhưng lúc này, khi tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sắp được tái khởi động và chuẩn bị thành lập tổ thanh tra số 1 át chủ bài, sau khi cân nhắc kỹ lợi hại, hai người buộc phải từ bỏ ý định hợp tác và thỏa hiệp, lựa chọn đưa ra toàn bộ kết quả điều tra mà mình nắm được, nhằm giành được sự tin tưởng của Liêu Kinh Vũ. Chỉ khi có được sự tin tưởng đó, họ và người của mình mới có cơ hội trở thành lực lượng nòng cốt của tổ thanh tra số 1. Liêu Kinh Vũ nhìn hai bản báo cáo điều tra được nộp lên, nụ cười trên gương mặt càng thêm ôn hòa. Sau khi đọc xong, anh cho truyền từng bản báo cáo để các ủy viên thường vụ khác xem. Thực ra, khi Liêu Kinh Vũ đọc thì xem rất kỹ, còn những người khác chỉ cần xem phần tổng kết kết quả là đủ, không cần đi sâu vào chi tiết. Khoảng một giờ sau, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Bây giờ mọi người đều đã xem xong báo cáo của hai đồng chí Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân. Nói thật, sau khi đọc xong, tôi rất chấn động. Một mặt, Trương Ngạn Phong và Đỗ Như Hải đều từng là những cán bộ có thành tích nổi bật, từng đóng góp cho sự phát triển của Giang Nam. Nhưng đáng tiếc là họ không thể chống lại cám dỗ của tiền bạc, cuối cùng đi vào con đường tham nhũng sao đọa. Mọi người cho ý kiến xem chúng ta nên xử lý thế nào." Lưu Thanh Triệt là người đầu tiên phát biểu: "Bí thư Liêu, theo tôi, vì hai bản báo cáo đã làm rõ vấn đề tham nhũng thì không cần do dự nữa, trực tiếp áp dụng biện pháp song quy, sau đó tùy theo biểu hiện của họ mà quyết định hình thức xử lý tiếp theo." Phải nói rằng Lưu Thanh Triệt luôn biết cách đưa ra quyết định đúng vào đúng thời điểm. Lần này ý kiến của anh có tác dụng dẫn dắt rất lớn đối với các ủy viên thường vụ khác. Dù là Tống Tăng Huy hay Liêu Vĩnh Quân, trong tình thế này cũng không thể đề xuất xử nhẹ người của phe mình mà chỉ có thể đồng thuận. Vì vậy, đề xuất của Lưu Thanh Triệt nhanh chóng được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối. Qua cuộc họp này, uy tín của Lưu Thanh Triệt trong thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh tăng lên rõ rệt. Nhiều người nhận ra rằng anh đã trở thành một lá bài chủ lực trong tay Liêu Kinh Vũ để cân bằng cục diện. Bản thân Lưu Thanh Triệt lại không hề bận tâm. Với anh, điều quan trọng là làm việc, là để Ủy ban Kỷ luật có thể mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật, không khoan nhượng với tham nhũng. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ giữ được nguyên tắc đó, anh sẵn sàng làm mũi nhọn trong tay lãnh đạo. Nhưng nếu một ngày nào đó anh thấy mục tiêu của Liêu Kinh Vũ có vấn đề, anh cũng sẽ không do dự mà đứng ở phía đối lập. Đó chính là lập trường của Lưu Thanh Triệt. Sau khi thường vụ đạt được thống nhất, rất nhanh chóng Trương Ngạn Phong cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Quang Huy bị xử lý, khiến tập đoàn rơi vào tình trạng đắn bắt đầu. Đồng thời, phó thị trưởng Tô Hàng, Đỗ Như Hải cũng bị song quy, nhiều doanh nhân thân cận bị điều tra, tài khoản công ty bị phong tỏa. Chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ khi nhậm chức, Liêu Kinh Vũ đã liên tiếp làm rõ hai đại án, khiến uy tín của anh tại Giang Nam tăng vọt, không còn ai trong giới quan chức dám coi thường anh nữa. Đặc biệt, trong suốt quá trình xử lý vụ án, Liêu Kinh Vũ gần như không trực tiếp ra tay, mà chỉ ngồi trong quân trướng điều phối chiến lược, dùng thế cân bằng quyền lực để khiến Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy làm việc theo ý mình. Lúc này, tại Bắc Kinh, Liêu Phi sau khi nghe Gia Cát Phong báo cáo về tình hình của Liêu Kinh Vũ ở Giang Nam, nở nụ cười hài lòng. Thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Gia Cát Phong cũng gật đầu liên tục. Đúng vậy, lần này cách vận hành quyền lực của cậu ấy có thể nói là tinh diệu đến cực điểm, nắm bắt tâm lý của Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy rất chuẩn. Liêu Phi mỉm cười hỏi, Cát Phong, anh đoán xem bước tiếp theo Kinh Vũ sẽ làm gì? Liệu nó có tiếp tục duy trì cách thao tác này không? Theo tôi biết, Giang Nam tuy kinh tế phát triển nhanh, nhưng vấn đề tham nhũng cũng rất nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những lý do nó được điều đến làm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Nhưng do các thế lực đan xen phức tạp, việc trị tận gốc tham nhũng sẽ vô cùng khó khăn. Con đường phía trước của nó vẫn còn rất nặng nề. Gia Cát Phong trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, cái này thật khó đoán. Kinh Vũ làm việc trước nay luôn khó lường. Nếu là tôi, lúc này chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì chính sách hiện tại. Dù sao, cậu ấy vừa mới đến Giang Nam, vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình nhân sự của Ủy ban Kỷ luật. Trong hoàn cảnh này, dùng thế cân bằng quyền lực để từng bước nắm quyền vẫn là khả thi. Tuy nhiên cách này cũng có nhược điểm. Nếu hai bên đạt được sự đồng thuận nào đó, thì Kinh Vũ sẽ rơi vào thế khó. Nói xong, Gia Cát Phong nhìn Lưu Phi chờ ý kiến. Lưu Phi cười nói, với hiểu biết của tôi về nó tuyệt đối không để mình rơi vào thế bị động. Phong cách của nó luôn là giành thế chủ động. Lần cân bằng quyền lực này theo tôi là cố ý, mục đích là đánh lạc hướng mọi người. Khi tất cả đều nghĩ nó thích chơi trò đấu quyền, tôi tin nó sẽ tạo ra một bất ngờ. Gia Cát Phong chợt hỏi, còn vấn đề tham nhũng ở Giang Nam anh nhìn nhận thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Lưu Phi trở nên nghiêm túc. Phải nhìn từ nhiều góc độ, một số quan chức thực sự có năng lực giúp kinh tế địa phương phát triển nhanh, nhưng dù thành tích lớn đến đâu, nếu tham nhũng thì sẽ làm tổn hại niềm tin của người dân. Nên đảng cầm quyền của chúng ta hiện vẫn vững, nhưng nếu vấn đề tác phong không được giải quyết thì có thể sẽ xuất hiện những thời khắc nguy hiểm, phải luôn có ý thức cảnh giác. Ông tiếp tục nói, có người cho rằng chống tham nhũng chỉ là phong trào nhất thời, có người lo ngại làm mạnh tay sẽ ảnh hưởng kinh tế, có người nghĩ cán bộ sẽ vì sợ mà không dám làm việc, nhưng nhận thức đó đều là sai lầm. Gia Cát Phong gật đầu. Đúng vậy, kinh tế phát triển không thể che giấu tham nhũng, công tác chống tham nhũng phải làm lâu dài, nhưng kẻ nghĩ rằng có thành tích là có thể ăn cả đời thì cần bị cảnh tỉnh. Làm tốt công việc là trách nhiệm, không phải cái cớ để tham nhũng, càng không thể có chuyện ức hiếp người dân, coi thường dân sinh hay lợi dụng quyền lực để trục lợi. Lưu Phi gật đầu. Ban lãnh đạo tỉnh Giang Nam thực ra rất coi trọng chống tham nhũng, nhưng cách làm của từng người đứng đầu khác nhau nên hiệu quả khác nhau. Việc điều Kinh Vũ đến đó chính là để chỉnh đốn lại môi trường quan trường, để cán bộ tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Trong khi hai người ở xa theo dõi tình hình thì người trong cuộc như Liêu Kinh Vũ lại không hề hay biết. Thời gian trôi qua đến thứ Bảy. Hôm đó Liêu Kinh Vũ làm việc tại Ủy ban Kỷ luật đến 3 giờ chiều rồi tan ca đúng giờ. Bởi buổi tối anh có việc rất quan trọng, đến nhà thầy mình học 2 tiếng. Người sư phụ ấy chính là Đường Triều Nghĩa, một bậc đại sư quốc học và nho học nổi tiếng. Đây là yêu cầu mà thầy đặt ra ngay từ khi Liêu Kinh Vũ bái sư. Đối với quốc học và nho học, Liêu Kinh Vũ thực sự yêu thích. Một mặt giúp nâng cao tu dưỡng chính trị và học vấn, mặt khác cũng giúp anh thư giãn tâm trí. Anh xách theo 2 chai rượu và 1 giỏ hoa quả đến gõ cửa. Người mở cửa là Đường Tuyết Mai, thấy anh cô cười nói, bí thư Liêu, từ lúc bước vào đây anh không còn là lãnh đạo của tôi nữa mà là sư đệ của tôi rồi. Lát nữa tôi có bắt nạt anh thì cũng không được mang chuyện về cơ quan trả đũa nhé. Liêu Kinh Vũ bật cười, yên tâm đi sư tỷ, tôi không phải người nhỏ nhen vậy đâu. Nói rồi anh đưa quà, sư tỷ đây là chút lễ bái sư tôi mang đến cho thầy. Đường Tuyết Mai nghe vậy liền mỉm cười, được, để sư tỷ khảo anh một câu, khi xưa bái sư có lục lễ thúc tu, anh có biết gồm những gì không? Liêu Kinh Vũ đáp ngay, đơn giản thôi, lục lễ thúc tu là 6 lễ vật khi bái sư. Cần tây tượng trưng chăm học, hạt sen tượng trưng khổ tâm dạy dỗ, đậu đỏ tượng trưng may mắn, táo đỏ tượng trưng sớm thành đạt, long nhãn tượng trưng viên mãn, thịt khô thì hiện tấm lòng học trò. hôm nay tôi mang rượu và 5 loại trái cây cũng là lấy ý đồ đó. Đường Tuyết Mai cười tươi. Được, cậu qua cửa rồi. Cô vỗ tay một cái, cửa phòng bên trong mở ra, Đường Triều Nghĩa bước ra, người chưa tới mà tiếng cười vẫn sang sảng vọng ra. Không tệ, không tệ, Kinh Vũ à, xem ra con cũng có chút căn cơ về nho học, qua được cửa của sư tỷ con không dễ đâu. Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng đã làm khó không ít người muốn bái ta làm thầy đấy. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, anh hiểu đó ý của thầy. Không ít người tìm đến Đường Triều Nghĩa để bái sư thực chất chỉ nhằm mạ vàng cho bản thân, thậm chí là muốn dựa quan hệ tìm đường tiến thân, ý tại ngôn ngoại. Vì vậy mới có cửa ải do Đường Tuyết Mai đặt ra để thử thách. Nếu ngay cả cửa này cũng không qua nổi thì Đường lão chắc chắn sẽ không nhận làm đệ tử. Đó cũng là cách bất đắc dĩ, bởi những người dám tìm đến đây bái sư thường đều có bối cảnh, quan hệ nhất định. Nếu không, ngay cả địa chỉ nhà Đường lão cũng khó mà tìm được. Huống hồ Đường Tuyết Mai lại là phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, người bình thường đâu dám tùy tiện quấy rầy. Thưa sư phụ, Liêu Kinh Vũ cung kính cú chào, đó là lễ nghi tối thiểu đối với bậc sư trưởng. Đường lão khoát tay, sau này đến đây không cần cú chào nữa, chúng ta là người hiện đại, không cần quá câu nệ lễ nghi xưa. Ta nhận con làm học trò là vì thấy con có tư chất, đặc biệt sau khi nghe Tuyết Mai nói về thân phận của con, ta nhận ra tư tưởng trị chính của con rất phù hợp với tinh thần nho gia. Con cứ học cho tốt, dù nho học có điểm không phù hợp hoàn toàn với quản trị hiện đại, nhưng tinh hoa của nó vẫn rất đáng để người làm chính trị học hỏi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Trước đây con còn học đại học, có một thời gian tâm trạng rất tồi tệ nên muốn tìm thứ gì đó giúp mình tĩnh tâm. Thầy hướng dẫn khi đó đã giới thiệu quốc học, đặc biệt là nho gia. Sau một thời gian học, tâm trạng con dần ổn định. Sau này bước vào quan trường, con mới nhận ra rằng nếu cán bộ học và thực hành tư tưởng nho gia, đặc biệt là chữ nhân, thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho người dân. Nghe vậy, Đường lão càng thêm hài lòng. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Đường lão dẫn anh vào thư phòng. Vừa bước vào, Liêu Kinh Vũ lập tức bị choáng ngợp. Một giá sách khổng lồ chiếm trọn cả bức tường, rộng khoảng 8m, cao 3m. Muốn lấy sách ở tầng trên phải dùng thang. Trên đó bày kín sách, trong đó khoảng 3/4 là các tác phẩm liên quan đến nho học, tất cả được phân loại theo hệ thống từ khố toàn thư, chia thành kinh, sử, tử, tập với nhiều nhánh như kinh dịch, thư thị, lễ, xuân thu, hiếu kinh, tứ thư, nhạc, tiểu học. Phần còn lại là các sách học thuật khác nhau. Liêu Kinh Vũ qua buổi học 2 giờ với Đường lão đã hiểu rõ hơn về vị trí và hệ thống tư tưởng của nho học, đồng thời nhận ra giá trị sâu sắc và sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Sau buổi học, khi ra phòng khách, anh gặp Điền Nhạc Quân, một học trò khác của Đường lão, có khí chất quan chức và mang theo nhiều lễ vật quý giá. Dù tỏ ra khéo léo, biết cách ứng xử và tâng bốc, Điền Nhạc Quân vẫn bị Đường Tuyết Mai ngầm khinh thường, khiến Liêu Kinh Vũ tò mò. Hai người nhanh chóng làm quen, không khí trò chuyện tương đối hòa hợp nhưng vẫn có phần gượng gạo. Đường lão nhận ra sự không thoải mái này nên chủ động điều hòa câu chuyện. Cuối cùng mọi người cũng chuẩn bị dùng bữa do sư mẫu dọn lên. Trong lúc ăn, vừa trò chuyện vừa nâng chén, Liêu Kinh Vũ dần nhận ra mục đích thực sự của chuyến thăm này. Trong những câu chuyện do Điền Nhạc Quân khéo léo dẫn dắt, ông ta nhiều lần nhắc đến bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy, rồi từ đó vòng vo dò hỏi. Cuối cùng, từ lời của sư mẫu, mọi người biết rằng tuần sau đúng vào sinh nhật của Đường lão và Tô Quốc Thụy sẽ đến. Ngay khoảnh khắc ấy, Liêu Kinh Vũ nhận ra ánh mắt Điền Nhạc Quân lóe lên vẻ hưng phấn, dù ông ta che giấu rất nhanh. Đến đây, anh mới hiểu ra, hóa ra Tô Quốc Thụy cũng là học trò của Đường lão. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ càng thêm kính phục học vấn và tầm ảnh hưởng của Đường Triều Nghĩa. Bởi Tô Quốc Thụy đã ngoài 50 tuổi, khi bái sư thì mới chỉ là một cán bộ bình thường vừa tốt nghiệp đại học. Ai ngờ sau 30 năm, thầy đã bước vào tuổi xế chiều, còn học trò lại trở thành người đứng đầu một tỉnh. Nhưng nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại càng thấy khó hiểu. Nếu Điền Nhạc Quân và Tô Quốc Thủy cùng là học trò một thầy, tại sao giữa họ dường như không có quan hệ gì đáng kể? Trong chốn quan trường, mối quan hệ kiểu này đáng lẽ phải được tận dụng tối đa. Vậy tại sao Đường Tuyết Mai lại tỏ ra khinh thường Điền Nhạc Quân đến vậy? Câu hỏi ấy cứ lẩn vẩn trong đầu anh suốt bữa ăn. Sau khi ăn xong, Điền Nhạc Quân đứng dậy cáo từ. Liêu Kinh Vũ cũng tiện thể ra về cùng lúc. Trước khi đi, Điền Nhạc Quân xin số điện thoại của anh. Liêu Kinh Vũ không từ chối, đưa cho ông ta. Điền Nhạc Quân rời đi với tâm trạng rõ ràng là rất vui vẻ. Liêu Kinh lúc đến thì đi taxi, nên khi về cũng định bắt taxi. Dù Điền Nhạc Quân đề nghị cho xe riêng đưa anh về, anh vẫn từ chối. Khi anh đang đứng ven đường đợi xe, Đường Tuyết Mai đứng bên cạnh bỗng nói: "Sư đệ, cậu nên cẩn thận với Điền Nhạc Quân, hắn không phải người tốt." Liêu Kính Vũ hơi sững lại. Anh hiểu khá đó tính cách của cô, một người kiêu ngạo, bình thường rất ít khi nói xấu ai, huống chi đối phương còn là đồng môn. Thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, Đường Tuyết Mai bực bội nói: "Cậu không biết đâu, Điền Nhạc Quân tuy là học trò của bố tôi, nhưng cực kỳ thực dụng. Khi bái sư, hắn chỉ là một cán bộ cấp khoa, hắn có học thức, đặc biệt hiểu biết về nho học, nhưng mục đích thực sự là lợi dụng mạng lưới quan hệ của bố tôi. Thông qua bố tôi, hắn quen được một phó thị trưởng, người cũng yêu thích nho học, thường xuyên đến nhà tôi trao đổi học thuật. Từ đó hắn bắt mối, đổi quen con gái vị phó thị trưởng là Tiểu Thiến, bạn thân của tôi. Hắn rất giỏi ngụy trang, theo đuổi Tiểu Thiến đến cùng, cuối cùng cô ấy lấy hắn. Lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô ấy, hắn đối xử rất tốt, còn con đường quan lộ cũng nhờ bố vợ mà thăng tiến nhanh chóng." Cô dừng lại một chút, giọng trở nên lạnh hơn. "Nhưng sau khi vị phó thị trưởng nghỉ hưu, mọi thứ thay đổi, hắn không còn về nhà thường xuyên. Rồi Tiểu Thiến phát hiện hắn nuôi tình nhân bên ngoài, thậm chí còn có con riêng. Hắn không chịu ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ. Tiểu Thiến vì thế mà trầm cảm, bố cô ấy cũng vì tức giận mà lên cơn cao huyết áp rồi qua đời. Chưa đầy một năm sau, Tiểu Thiến cũng mất vì bệnh." Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ hiểu vì sao cô căm ghét người này đến vậy. Đừng Tuyết Mai nói tiếp: "Cậu biết không, trước khi vị phó thị trưởng kia nghỉ hưu, hắn năm nào cũng đến nhà tôi ước quà, nhưng sau đó thì biến mất luôn. Mãi đến khi 2 năm trước, khi Tô Quốc Thụy được điều về làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, hắn mới quay lại. Không biết nghe từ đâu mà biết Tô Sư Huynh cũng là học trò của bố tôi, nên dạo gần đây cứ 3 bữa lại đến nhà. Hắn không nói thẳng, nhưng tôi biết đó. Hắn muốn thông qua bố tôi để bắt quan hệ với Tô Sư Huynh. Anh thấy hắn vừa xin số điện thoại của anh rồi đấy, rõ ràng là muốn tạo quan hệ." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Anh không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi lời người khác, nhưng câu chuyện này khiến anh không khỏi khó chịu. Nếu những gì cô nói là thật, thì người như Điền Nhạc Quân không chỉ có vấn đề về đạo đức cá nhân, mà khả năng cao cũng có vấn đề về liêm chính. Một cán bộ với mức lương bình thường mà có thể nuôi tình nhân lâu dài, rõ ràng không đơn giản. Anh hỏi: "Hiện giờ hắn giữ chức gì?" Đường Tuyết Mai đáp: "Hắn là thị trưởng thành phố Thương Châu. Thành phố này sắp tới kỳ thay đổi nhân sự, hắn đang muốn lên làm bí thư thành ủy, nên mới chạy lên tỉnh hoạt động. Đây cũng là lý do hắn cứ tới nhà tôi suốt. Tôi chán hắn lắm rồi. Hắn lại còn rất trơ trẽn, mà bố mẹ tôi thì quá hiền nên cứ mặc hắn ra vào." Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô nghĩ hắn có vấn đề, sao không thông qua ủy ban kỷ luật để điều tra?" Đường Tuyết Mai cười chua chát: "Tôi từng thử rồi, nhưng hắn rất cẩn thận, người tố cáo rất ít, lại có chỗ dựa. Ủy ban kỷ luật chưa từng chính thức điều tra hắn." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Như vậy là đúng. Dù cô có không thích hắn thế nào, nếu không có chứng cứ thì không thể tùy tiện điều tra một cán bộ cao cấp. Nguyên tắc của chúng ta là công bằng, công chính, đúng quy trình, không thể vì cảm xúc cá nhân mà sử dụng quyền lực." Nghe vậy, Đường Tuyết Mai khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, taxi tới, Liêu Kinh Vũ lên xe, vẫy tay chào rồi rời đi. Đường Tuyết Mai đứng nhìn theo bóng xe khuất dần, khẽ nhíu mày trong lòng thầm nghĩ: người sư đệ này rốt cuộc là kiểu người như thế nào? Chẳng lẽ cậu ta thực sự không thể ghét loại người như Điền Nhạc Quân sao? Vừa về đến nhà, Đường Tuyết Mai nhìn người cha đang ung dung ngồi trên sofa, có chút bất mãn hỏi: bố, đâu đáng bố biết Điền Nhạc Quân là loại người thích trèo cao, vô ơn bạc nghĩa, sao còn để ông ta đến nhà mình? Lần này ông ta đến chẳng qua là muốn tìm cơ hội tình cờ gặp bí thư Tô thôi, muốn hôm qua nhà mình mà bắt mối với ông ấy. Đường lão mỉm cười nói: Tiểu Mai à, xem ra con vẫn chưa thực sự hiểu được tư tưởng nho gia, cũng chưa có được tấm lòng rộng mở như Quốc Thủy, vẫn còn phải rèn luyện thêm. Bố đương nhiên biết bản tính của Điền Nhạc Quân, cũng hiểu rõ cậu ta tuyệt đối không phải là một quan tốt, nhưng dù sao cậu ta cũng là học trò của bố. Với tư cách là thầy, bố trân trọng học vấn của cậu ta, đã dạy cho cậu ta đạo lý làm người, làm việc. Còn học hành ra sao thì phải xem bản thân họ sau khi bước vào xã hội tự rèn luyện thế nào. Nếu cậu ta có thể thông qua nhà mình mà kết nối được với Quốc Thủy, đó là bản lĩnh của cậu ta. Nhưng điều đó chưa chắc là chuyện tốt với cậu ta. Bố đã tin vào phẩm chất đạo đức của Quốc Thủy. Đồng sinh chín con, mỗi đứa một khác. Làm thầy cũng vậy. Cùng một người dạy, cùng nội dung, cùng tâm huyết. Nhưng kết quả thế nào là do học trò. Giọng nói của Đường Lão rất nhẹ nhàng, dường như không hề vì việc mình dạy ra một học trò không tốt mà phiền lòng. Đường Tuyết Mai vẫn không hiểu được cha, tức giận bỏ đi. Đường Lão nhìn vào bóng con gái, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thâm sâu khó đoán. Một tuần trôi qua chớp mắt, Liêu Kinh Vũ lại đến nhà Đường Lão theo đúng lịch hẹn. Khi anh bước vào, phát hiện trong phòng khách đã có thêm hai người, mà cả hai anh đều quen biết. Một là Điền Nhạc Quân, thị trưởng thành phố Thường Châu, người còn lại là bí thư tỉnh ủy Giang Nam Tô Quốc Thủy. Khi anh vào, thấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, không khí hòa hợp. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ có cái nhìn hoàn toàn mới về khả năng giao tiếp của Điền Nhạc Quân, đồng thời cũng thực sự mở rộng tầm mắt về độ mặt dày của ông ta. Tô Quốc Thủy thấy Liêu Kinh Vũ đến, không hề tỏ ra bất ngờ, lập tức đứng dậy, chủ động đưa tay ra mắt, cười nói: "Kinh Vũ à, thật không ngờ cậu lại trở thành sư đệ của tôi." Liêu Kinh Vũ cũng nhiệt tình bắt tay, cười đáp: "Bí thư Tô, nói thật là tôi cũng không ngờ ngài lại là sư huynh của tôi." Lúc này, Đường Lão từ thư phòng bước ra, vẻ mặt đắc ý nói: "Quốc Thủy à, cậu không biết đâu, ban đầu thằng nhóc Liêu Kinh Vũ này còn không chịu bái tôi làm thầy đâu. Đệ tử đóng cửa này là tôi vừa dụ vừa lừa mới mang về được đấy." Tô Quốc Thủy lập tức bật cười lớn: "Thầy đúng là càng ngày càng trẻ con." Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt ông nhìn Liêu Kinh Vũ lại bớt đi vài phần đề phòng. Thực ra, tuy Tô Quốc Thủy khi trò chuyện với Điền Nhạc Quân luôn tươi cười, khiến người khác như được tắm gió xuân, nhưng ở vị trí của ông, còn chuyện gì mà ông không nhìn thấu? Ông sớm đã biết đến con người Điền Nhạc Quân, cũng từng nghe qua không ít chuyện về ông ta, chỉ là trước đây không mấy để tâm, dân không tố thì quan không tra. Nhưng lần này Điền Nhạc Quân chủ động tìm đến, Tô Quốc Thủy cũng muốn tiếp xúc để quan sát xem người này rốt cuộc là hạng người thế nào. Nếu những lời đồn là sai, mà ông ta thực sự có năng lực, phù hợp tiêu chuẩn dùng người của mình, lại thêm cũng là môn hạ của thầy, thì trọng dụng cũng không phải không thể. Ngược lại, nếu không đúng như vậy, thì đương nhiên ông ta sẽ không dùng. Việc tiếp xúc ban đầu là điều tất yếu. Tô Quốc Thủy không biết chuyện Liêu Kinh Vũ bái sư từ phía thầy, mà là nghe từ Điền Nhạc Quân, đồng thời cũng biết Liêu Kinh Vũ là đệ tử đóng cửa. Thú thật, phản ứng đầu tiên của ông là liệu Liêu Kinh Vũ có muốn thông qua thầy để bắt cầu với mình hay không? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị ông phủ định. Ông hiểu rất rõ thân phận thật sự của Liêu Kinh Vũ, cũng hiểu con người này kiêu hoang đến mức nào. Muốn anh dùng cách vòng vo để lấy lòng mình gần như không thể. Hơn nữa, sau khi đến Giang Nam, tuy ban đầu Liêu Kinh Vũ khá khiêm tốn, nhưng chỉ trong vòng một tháng đã thông qua thủ đoạn cân bằng quyền lực một cách khéo léo, xử lý gọn hai đại án, đủ để thấy quyết tâm và khí phách muốn làm lớn của anh. Trước đó, Tô Quốc Thủy vẫn đang suy nghĩ về mục đích thực sự của việc bái sư này. Đến lúc nghe lời Đường Lão nói, ông mới chợt hiểu ra, hóa ra Liêu Kinh Vũ là bị lừa đến. Tô Quốc Thủy hoàn toàn cạn lời, nhưng điều đó lại khiến ông càng thêm kính trọng vị thầy của mình. So với những chuyên gia học giả ngoài xã hội danh hiệu đầy mình nhưng thực chất nửa vời, thì vị thầy này của ông mới thực sự là một học giả chân chính, một người làm học vấn đúng nghĩa. Đường Lão lúc này mới mỉm cười nhìn sang Tô Quốc Thủy rồi nói: "Quốc Thủy à, đừng nhìn Kinh Vũ bây giờ mới hơn 30 tuổi, cậu hơn cậu ấy hơn 20 năm, nhưng ta có thể khẳng định không quá nửa năm, trình độ nho học của Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không thua cậu, không quá một năm chắc chắn sẽ vượt cậu." Tô Quốc Thủy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy chiến ý, giọng kiên định: "Thưa thầy, con thực sự không phục, cũng không tin." Đường Lão cười: "Không phục? Bình thường thôi, đó chính là tính cách của con. Hai người các con có thể so tài một phen, ta làm trọng tài thế nào?" Tô Quốc Thủy quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ: "Tôi không vấn đề, còn cậu thì sao?" Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Sư huynh, trình độ hiện tại của em chắc chắn không bằng anh, mong anh nương tay." Tô Quốc Thủy khoát tay: "Đừng khiêm tốn, Người xưa nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Giờ chúng ta không phải cấp trên cấp dưới, mà là bạn văn. Văn đấu thì không có trà con. Hôm nay là trận đầu, nửa năm sau đấu trận thứ hai, một năm sau đấu trận thứ ba. Xem lời thầy có chuẩn không? Đường lão nói thẳng. Được rồi, bắt đầu đi. Tô Quốc Thủy lên tiếng trước. Đã là sư huynh, với tôi hỏi trước. Kính Vũ, Khổng Tử là người đầu tiên để sướng trùng dung từ góc độ đạo đức, chính trị. Trong Luận Ngữ, Ung Giã có câu: trung dung chi vi đức giã, kỳ trí hỷ hồ, dân tiểu cử hỷ. Ông coi trung dung là chuẩn mực đạo đức cao nhất, là một tiêu chí để đánh giá quân tử. Nhưng trong bối cảnh giá trị phổ quát ngày nay khác xưa, nhận thức của con người về trung dung đã lệch đi khá xa. Nhiều người theo chủ nghĩa tự do thậm chí còn gắn trung dung với không làm gì, đem ra phê phán. Vậy rốt cuộc trung dung của Nho gia là gì? Nó có ý nghĩa thực tiễn là sao? Cậu hãy trình bày quan điểm của mình, đồng thời trả lời những vấn đề tôi vừa nêu. Nghe câu hỏi, Đường lão lập tức lộ vẻ hứng khởi. Ông rất hài lòng với câu hỏi của đại đệ tử. Điều đó chứng tỏ Tô Quốc Thụy là người biết suy nghĩ, là cao thủ trong việc trị quốc. Nho học đối với người làm chính trị có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn, nhưng cùng học nho mà kết quả khác nhau, then chốt nằm ở cách hiểu và hấp thụ. Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức nhíu mày, đây là một câu hỏi cực khó. Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua các nội dung của trung dung. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói: Khổng Tử đề cao trung dung, nhưng trong Luận Ngữ lại không đưa ra định nghĩa rõ ràng. Điều này khiến hậu thế có rất nhiều suy đoán và diễn giải. Trong Luận Ngữ, nhân xuất hiện 107 lần, còn trung dung chỉ xuất hiện một lần. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ hệ thống nhân lễ nghĩa tín của Khổng Tử, có thể thấy bóng dáng của trung dung ở khắp nơi. Theo tôi, cảnh giới cao nhất của trung dung là trung hòa. Cháu nội của Khổng Tử là Tử Tư, trong trung dung có nói: hỷ nộ ai lạc chi vị phát, vị chi trung, phát nhi giai trung tiết, vị chi hòa, trung giã giả, thiên hạ chi đại bản giã, hòa giã giả, thiên hạ chi đại đạo giã, chí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Nghe đến trung hòa, Tô Quốc Thủy thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ trở nên chăm chú hơn. Liêu Kinh Vũ tiếp tục: tôi cho rằng trung dung tuy có một số hạn chế, nhưng giá trị thực tiễn lại vô cùng to lớn. Lấy ví dụ hiện nay, nhiều người cho rằng trong ngoại giao Trung Quốc thường ở thế bị động, thậm chí chịu thiệt. Nhưng theo tôi, đó mới chính là trí tuệ, là biểu hiện điển hình của trung dung. Thời chiến tranh lạnh, chúng ta kẹp giữa hai siêu cường, sống trong khe hẹp. Nhưng các nhà ngoại giao thế hệ trước đã khéo léo tận dụng cạnh tranh giữa các cường quốc, đạt được đột phá hai bom một vệ tinh, khôi phục vị thế quốc gia. Ngày nay, cục diện quốc tế phức tạp, dù có sức mạnh quân sự và công nghiệp, các thế lực quốc tế vẫn luôn cảnh giác với chúng ta. Trong bối cảnh đó, chúng ta vận dụng trí tuệ trung dung, đề cao hòa bình, phản đối dùng vũ lực. Chính sự không quá, không thiếu, lấy hòa làm quý này vừa có thể công, vừa có thể thủ, tiến thoái linh hoạt. Trong nhiều tình huống ngoại giao, chúng ta đã hóa giải khủng hoảng một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Đường lão đã vỗ tay tán thưởng. Nhưng Tô Quốc Thủy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi tiếp: Kinh Vũ, câu trả lời của cậu chỉ có vậy thôi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 4, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, cái đoạn bàn về nho học đúng là phải phục Trung Quốc. Nho học quá sâu rộng, quá thâm thúy. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau tập này nhé. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.